Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 802, không thể tưởng tượng được. Góc truyện audio.com. Bạch Cẩm Sương bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, cô ngơ ngác lắc đầu, xoa xoa đầu, đứng dậy đi mở cửa, nhìn thấy Mặc Tu Nhân đứng ở ngoài cửa, cô lập tức nhớ đến chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê. Sắc mặt cô thay đổi, nhàn nhạt nói, anh không phải là không ăn cơm sao? Mặc Tu Nhân thấy trên mặt cô có vết hằn đỏ do ngủ nhiều, anh không nhịn được vươn tay ấn mặt cô, cười khẽ. Hiện tại anh muốn ăn. Bạch Cẩm Sương khẽ khịt mũi một cái, quay đầu bước lại. Anh tưởng muốn ăn là em sẽ làm cho anh ăn sao? Mặc Tu Nhân đi vào, đóng cửa lại. Không sao, anh làm cho em. Bạch Cẩm Sương định đêm nay không ăn gì, nhưng nghe anh nói thế liền nghiêng đầu, nhìn anh rồi nói. Thật sao? Mặc Tu Nhân cởi áo khoác ngoài, ném lên sofa. Thật, anh không nói dối em. Bạch Cẩm Sương nhìn anh mặc áo sơ mi đen, chiếc áo sơ mi nhét trong quần âu, làm lộ đôi chân dài của anh, nhìn người trông như 1m8, cô không khỏi nuốt nước bọt. Vậy thì anh làm đi. Mặc Tu Nhân cười vẫy tay. Lại đây, giúp anh xắn tay áo trước. Bạch Cẩm Sương mím môi, tâm trạng cô gần như đã tốt hơn, chậm rãi bước tới, vươn tay giúp Mặc Tu Nhân kéo tay áo sơ mi của anh lên. Kết quả là ngay khi tay cô chạm vào cổ tay Mặc Tu Nhân đã nắm lấy tay cô và kéo thẳng vào vòng tay mình. Chóp mũi của Bạch Cẩm Sương trực tiếp đập vào lồng ngực rắn chắc của Mặc Tu Nhân, nước mắt cô lập tức trào ra. Anh làm gì vậy? Mặc Tu Nhân cảm thấy cô có chút dãy giụa, nghĩ đến hành động trước đây của Đàm Phi Vũ, nếu như Mặc Vũ không để ý, hậu quả. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, suy cho cùng, Bạch Cẩm Sương không hề có chút đề phòng nào đối với Đàm Phi Vũ. Nghĩ đến đây, anh ôm chặt lấy Bạch Cẩm Sương, như muốn hòa cả người cô vào trong cơ thể mình. Bạch Cẩm Sương cũng cảm nhận giống như anh, nắm đấm nhỏ của cô áp vào ngực anh, không khỏi nghẹn ngào nói. Anh đang làm gì vậy, không phải anh nói anh muốn nấu cơm sao? Mặc Tu Nhân giọng nói trầm thấp, đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn để anh ôm em. Bạch Cẩm Sương nhếch miệng, anh làm sao vậy, hôm nay kỳ lạ khó hiểu như vậy, em thấy anh lúc nãy tức giận nên mới không dám hỏi. Nghe vậy, trái tim Mặc Tu Nhân mềm ra, anh xoa đầu Bạch Cẩm Sương. Em quan tâm anh nhiều như vậy sao? Bạch Cẩm Sương không khỏi vươn tay, đập vào lồng ngực anh. Vớ vẩn, vẻ mặt của anh dọa người ta chết khiếp kìa. Mặc Tu Nhân bất lực thở dài, suy nghĩ một hồi liền quyết định nói thật. Anh muốn đi đón bông vải. Bạch Cẩm Sương sừng sốt một chút, tại sao lại nghĩ ra cái này? Là, bố mẹ anh muốn gặp bông vải sao? Mặc Tu Nhân lắc đầu, cho đến khi chuyện của Tần Vô Đoan, giả tạo kia chưa được giải quyết, anh sẽ không đưa bông vải trở lại nhà cũ của nhà họ Tần. Lý do là gì vậy? Bạch Cẩm Sương nói, bản thân cô nắm chặt hai tay và áp vào ngực Mặc Tu Nhân một cách kỳ lạ, cứ như thể Mặc Tu Nhân đang cưỡng bức mình vậy. Cô mím môi, bỏ cánh tay xuống không chút lưu tình ôm eo Mặc Tu Nhân. Mặc Tu Nhân khẽ lay động toàn thân, vòng eo đột nhiên có chút ấm áp, dù sao đây là lần đầu tiên Bạch Cẩm Sương chủ động ôm mình trong tình huống bình tĩnh như vậy sau khi khôi phục trí nhớ. Mặc Tu Nhân cúi đầu, mũi áp vào chóp mũi của Bạch Cẩm Sương, nhỏ giọng nói. Em có biết vừa rồi em đang làm gì không? Cử chỉ thân mật như vậy khiến Bạch Cẩm Sương ngượng ngùng. Em làm sao chứ? Góc truyện audio.com. Mặc Tu Nhân ánh mắt chớp động, lông mi dài vuốt ve trên mặt Bạch Cẩm Sương. Bạch Cẩm Sương cảm thấy tim mình như nhột nhột nghe anh nói. Đàm Phi Vũ cùng với bố cậu ta làm ra một thứ thuốc, định tiêm thứ thuốc đó lên người em, nhưng lại bị người của anh vô tình phát hiện. Anh đi hỏi cậu ta rốt cuộc thứ thuốc đó dùng để làm gì? Bạch Cẩm Sương ôm thân thể Mặc Tu Nhân, lập tức sững người. Anh nói cái gì? Mặc Tu Nhân chậm rãi buông cô ra, cố gắng trấn an cô. Em không hiểu sao? Bạch Cẩm Sương lắc đầu, vẻ mặt có chút kinh ngạc và phức tạp. Không, em hiểu, nhưng, tại sao Đàm Phi Vũ lại làm chuyện này? Mặc Tu Nhân bình tĩnh nhìn cô trực tiếp nói. Bởi vì cậu ta muốn em mất trí nhớ. Loại thuốc cậu ta hỏi bố mình là thuốc mất trí nhớ. Cậu ta định tiêm cho em. Nếu anh nhớ không nhầm, lúc trước em có nói rằng, nhà em sống rất gần nhà của Đàm Phi Vũ và nước Z, và có mối quan hệ rất thân thiết. Khi biết tin hai cha con nhà họ Đàm định bày mưu tính kế với em, anh đã rất tức giận. Nhưng, anh tôn trọng thái độ của em đối với vấn đề này, điều duy nhất là để bông vải ở chỗ đó, anh không yên tâm lắm. Bạch Cẩm Sương đột nhiên ngẩng đầu lên khi cô nghe thấy điều này, đôi mắt cô có chút đau đớn và thất vọng. Mặc Tu Nhân biết chuyện này không phải của mình, nhưng nhìn thấy cô như vậy, anh cảm thấy rất đau khổ, anh muốn che giấu, nhưng nghĩ đến việc che giấu, có lẽ Bạch Cẩm Sương sẽ coi nhà họ Đàm như người thân, vì vậy. Cuối cùng anh ấy vẫn nói, Bạch Cẩm Sương nhìn Mặc Tu Nhân, Đàm Phi Vũ hiện giờ ở đâu? Mặc Tu Nhân nói sự thật, ở bệnh viện, Bạch Cẩm Sương giật mình, Mặc Tu Nhân nói tiếp, Anh không cần giết cậu ta, nhưng cậu ta muốn làm những điều tổn thương em thì anh không thể thờ ơ, anh sẽ tôn trọng thái độ của em đối với cha con nhà Đàm, nhưng chuyện lần này, anh sẽ tính số với cậu ta. Anh, làm cậu ta, giọng Bạch Cẩm Xương chua xót nói, xảy ra chuyện gì rồi? Thật ra cô cũng không muốn hỏi câu như thế này, cũng không muốn nhìn Đàm Phi Vũ xảy ra chuyện, nhưng cô cũng biết tính khí của Mặc Tu Nhân, Đàm Phi Vũ muốn tiêm thuốc mất trí nhớ cho cô, Mặc Tu Nhân không giết cậu ta là đã nể tình cô lắm rồi. Mặc Tu Nhân bình tĩnh nhìn Bạch Cẩm Xương, dùng cách gậy ông đập lưng ông, Bạch Cẩm Xương cắn môi, anh đã dùng thuốc đó với cậu ta chưa? Mặc Tu Nhân gật gật đầu, đi vào phòng bếp nấu ăn, đi rửa rau, rồi thái rau. Đúng vậy, cậu ta sau này có thể mất trí nhớ. Bạch Cẩm Xương ánh mắt lóe lên, cô đi về phía phòng bếp, đứng ở bên cạnh quầy bếp, đối mặt nhìn Mặc Tu Nhân. Anh sợ cậu ta xảy ra chuyện gì, nên để cho người đưa cậu ta vào bệnh viện, đúng không? Mặc Tu Nhân liếc cô một cái. Cẩm Xương, từ khi nào thì em cho rằng anh là người mềm lòng như vậy? Bạch Cẩm Xương giật mình. Anh tức giận sao, Mặc Tu Nhân, anh biết không? Em không cố ý trách anh, em chỉ là, em quen cậu ta đã 6 năm, nên em biết cậu ta là người như thế nào? Mặc Tu Nhân đặt con dao làm bếp trên tay xuống. Cẩm Xương, em biết không? Cậu ta không biết thuốc có tác dụng phụ gì không? Đó là thứ mà bố cậu ta mới nghiên cứu ra, cậu ta mới dám tiêm cho em có hiểu không? Loại người này, anh không thể để cậu ta bên cạnh em được, cho dù là bạn bè bình thường nhất cũng không được. Thái độ của Mặc Tu Nhân rất mạnh mẽ, và anh có chút tức giận. Bạch Cẩm Xương bất lực nhắm mắt lại, em không muốn làm bạn với cậu ta. Sau sự việc này, em và cậu ta sẽ chỉ còn là người lạ. Góc truyện audio.com, nghe vậy, Mặc Tu Nhân cảm thấy tốt hơn một chút. Ba đạo sáu lỗ cũng như thuốc và chất gây ảo giác làm tăng chứng đau dây thần kinh cũng như những thứ mà cậu ta nhận được từ bố mình, tất cả đều tiêm vào cậu ta, nhưng anh biết em không muốn cậu ta chết cho nên. Anh đã cứu mạng cậu ta không chết được. Vẻ mặt của Bạch Cẩm Xương rất phức tạp, ba đạo sáu lỗ, người nào không biết còn tưởng rằng anh đã gia nhập tổ chức xấu nào đó, cách chương.